Chương 4401, Hoa Khôi, 85. Tĩnh Sơn, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, giúp Thái Hậu chữa bệnh sự tình đi, ta đi xem một chút Thái Hậu. Hoàng đế quyết định, đi hỏi một chút Thái Hậu, nói không chừng nàng biết một chút cái gì. Sở dĩ không nói, hơn phân nửa là không có cái gì chứng cứ, không biết nên nói như thế nào đi. Đường Quả trở lại phủ công chúa bên trong, liền cùng Thái Hậu giao lưu, cảm thấy bên kia nói chuyện hẳn là không sai biệt lắm nhanh kết thúc. Quả nhiên, không bao lâu, Thái Hậu có hồi âm. Trần Thái Hậu, Hoàng đế đến hỏi ta, có biết hay không bệnh tình của ta, hắn hẳn là đang hoài nghi Hoàng hậu. Tất nhiên hắn hỏi, ta liền thừa dịp lúc này, đem sự tình nói. Giáo hoa, vậy hắn là phản ứng gì Trần Thái Hậu, tự nhiên là rất tức giận, nếu không phải ta tẩm cung sàn nhà cưng rán, khả năng đều sẽ bị hắn cho dẫm sợ. Hắn nói sẽ cho ta một cái công đạo, bất quá bây giờ không phải lúc, Hoàng hậu gia tộc bên kia, vấn đề có rất nhiều. Chuyện này liên lụy, không phải một chút điểm, dính đến người sẽ rất nhiều. Giáo hoa, hẳn là cần phải đi điều tra chứng cứ đi, kế hoạch của chúng ta như thường lệ tiến hành, không ảnh hưởng. Hoàng hậu bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đối ngươi hạ độc thủ. Trần Thái Hậu, lại muốn ngâm một lần máu gà, cảm giác thật là khó a mạt gà dẹt. Trước kia ta nghe giáo hoa kể chuyện xưa, kể một ít phim truyền hình bên trong Thái Hậu, liền ưa thích dùng bọng máu tắm. Bất quá kia là 18 tuổi tuổi trẻ nữ hoa hoa máu, là dùng để bảo trì thanh xuân mỹ mạo. Trần Thái Hậu, mặt gà dẹt, khẩu vị của ngươi luôn luôn rất đặc biệt, dạng này buồn nôn cố sự cũng có thể nhớ rõ, còn muốn chia sẻ đi ra. Hoàng đế đang nghe Thái Hậu nói, trong lòng 10 phần phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, tại hắn không biết địa phương, Hoàng hậu là như vậy. Nếu như là mấy năm trước, hắn cũng sẽ coi là Thái Hậu khả năng là bệnh cũng không nhẹ, Hoàng hậu tốt như vậy một người. Làm sao có thể như vậy đối Thái Hậu đâu, lại thêm Thái Hậu một mực đối Hoàng hậu có chu tờ ý kiến, ai cũng sẽ coi là Thái Hậu là chính mình bệnh, tính cách mới biến đến cổ quái, dù sao Hoàng hậu làm rất sạch sẽ, không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Mà bây giờ là, hắn trước biết rõ dòm bị trùng sự tình, còn có Hoàng hậu gia tộc những sự tình kia, cùng với Lý Tướng Quân chưa hề cùng hắn đề cập qua dòm bị trùng sự tình. Những chuyện này, hắn đều muốn sắp xếp người tra cái rõ ràng. Tự nhiên, cái này đi chân chạy người chỉ có thể là Ngụy Tuân. Ngụy Tuân tại tiếp vào cái này nhiệm vụ, không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, thật cùng kế hoạch của hắn có như vậy một chút không khớp. Bất quá, không xung đột, hắn sẽ đem tất cả chứng cứ hiện ra tại Hoàng đế trước mặt, để hắn nhìn xem vị này có nhân từ tốt gương mặt Hoàng hậu, đến tột cùng là cái dạng gì người. Mà Đường Quả bên này, QNZ tại chuẩn bị máu gà cho Thái Hậu giải quyết dòm bị trùng vấn đề. Máu gà đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ cung nữ vịn Thái Hậu tiến vào thùng tắm. Đường Quả đã sớm biết, có một cái cung nữ là Hoàng hậu người, đối phương sẽ tại một hồi, chuẩn bị điểm độc dược tại trong thùng nước tắm. Thái Hậu cảm giác chính mình đặc biệt oan uổng, thế mà muốn ngâm 3 lần máu gà, cái kia mùi vị, suy nghĩ một chút sẽ rất khó chịu. Đường Quả vẫn là nhìn ra đến. Người cung nữ kia có chút khẩn trương. Tại mấy cái cung nữ muốn đem Thái Hậu viện tiến vào thùng tắm thời điểm, nàng đột nhiên ngăn lại, đối với thùng tắm máu gà nói một câu, tại sao ta cảm giác, cái này máu gà hương vị có chút không đúng dứt lời, người cung nữ kia sắc mặt vô ý thức biến đổi. Rõ ràng như vậy, Đường Quả đương nhiên hẳn là phát hiện, ánh mắt rơi vào cái này cung nữ trên mặt, ngươi nhìn rất khẩn trương, chẳng lẽ biết rõ máu gà là chuyện gì xảy ra sao, nô tỳ không biết. Cung nữ rất nhanh bình tĩnh xuống, nhỏ giọng trả lời.